Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 65, chết ba cái. Huy ca, Lương Hy kinh ngạc kêu một tiếng. Lý Huy mặt không biểu tình. Đi, nói xong, hắn đi đầu bước nhanh đi ra phía ngoài. Lương Hy chính không có ý định đợi ở chỗ này, lúc này đuổi theo. Nhưng mà Lý Huy ở phía trước cũng là càng chạy càng nhanh. Lương Hy căng đuổi, Lý Huy lại không có chút nào dừng lại chờ hắn ý tứ. Chờ một chút ta, Huy ca, Lương Hy bất đắc dĩ. Từ phía sau kêu một tiếng, nhưng Lý Huy nhưng thật giống như không có nghe được. Lương Hy ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn lại đuổi sát mấy bước, lại cảm giác Lý Huy giống như chậm lại. Lương Hy vui mừng, vội vàng từ phía sau vỗ một cái Lý Huy, lại lập tức thân thể mềm nhũn. Một chút mới ngã trên mặt đất. Sau ba ngày, hết thảy có ba người không tới. Giản Chan, Giản Lâm, Thiệu Dương, còn có Thái Lạp, cùng một đám đệ tử tập hợp một chỗ. Xem kỹ lấy kết quả này. Thái Lạp gặp Giản Lâm không thích ánh mắt, lập tức có chút giận. Các người đều nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta không cho bọn hắn tới. Lại nói, cũng không nhất định liền xảy ra chuyện. Thái Lạp bất mãn, bất quá hắn nói đến cũng là lời nói thật. Ngoại trừ Lý Huy, do Lương Hy đã chứng minh bỏ mình bên ngoài, những người khác chỉ có thể coi là mất tích. Mà Lương Hy tựa hồ vậy bị kinh sợ dọa, biến thành trầm mặc ít nói. Từ đầu đến cuối ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, người bên ngoài cùng hắn nói câu nào, thường thường đều muốn nói mấy lần mới có thể đáp lại. Nhưng đối với Thái Lạp lời nói, Giản Lâm cũng là cười lạnh, người sáng suốt cũng nhìn ra được, khẳng định đã xảy ra biến cố gì. Lập tức chết ba cái, đây cũng không phải là một con số nhỏ, bọn hắn Bí Linh hội mặc dù cũng coi như ra đại nghiệp đại. Nhưng tính toán đâu ra đấy, trong hội cũng không đủ ngàn người. Lần này tiến đến, ngoại trừ Giản Chan, Giản Lâm cùng Thái Lạp ba người bọn hắn cấp D siêu năng giả. Chính là Phương Vũ, Lý Trạch, bọn hắn hết thảy 8 người đệ tử. Tính cả Thiệu Dương, cũng mới 12 người, một chút thiếu đi 1/4. Rời khỏi mảnh vỡ thời gian về sau, còn không biết muốn làm sao hướng hội trưởng giao nộp. Tốt rồi, Giản Chăn bất đắc dĩ mở miệng, xoa xoa ấn đường, rất là đau đầu, giao nộp sự tình tạm thời không cân nhắc, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn dễ nói một điểm, mọi người đến thương lượng một chút làm sao hoàn thành nhiệm vụ đi. Đám người lao nhau, Thiệu Dương dự thính lấy đám người nói chuyện, cũng là cười lạnh, bọn hắn làm chuẩn bị quá không đầy đủ. Rất nhiều người khô giòn cũng chỉ xem như một lần phổ thông thí luyện, căn bản không có dự đoán đến hung hiểm. Mỗi người nói một kiểu, nhưng nói phần lớn là riêng phần mình thiết tưởng làm sao đi tìm Vương Sinh hoặc là tên ăn mày điên biện pháp. Nếu là lúc trước, nhiều nhất không dùng xong, nhưng bây giờ lại ẩn chứa đại hung hiểm liên quan tới làm gì tay nhiệm vụ. Hai ngày này Thiệu Dương vậy không có nhàn rỗi, trừ tu luyện ra, Thiệu Dương cũng đã đại khái lục lọi một ít tình huống. Bất quá những chuyện này nhưng không có tất yếu cùng Giản Chăn bọn hắn cùng một chỗ hành động. Thiệu Dương có bí mật của mình, vẫn là đơn độc hành động tốt, cho nên Thiệu Dương từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Giản Chăn lại coi trọng hắn, cố ý đến hỏi hắn, Thiệu Dương, ngươi có ý nghĩ gì? Thiệu Dương lắc đầu, ta không có gì biện pháp. Giản Chăn đành phải thôi, mà nghe những người khác nói chuyện, Giản Chăn cũng không có chủ ý, đành phải đem mọi người tách ra, riêng phần mình án lấy trước đó sách lược đi tìm. Bất quá Giản Chăn vậy căn dặn, mỗi ngày trước khi trời tối nhất định phải trở về miếu thành hoàng. Tất cả mọi người xác nhận, Thiệu Dương đám người đều rời khỏi sau, chính mình vậy chọn lấy cái phương hướng ra ngoài. Bất quá cùng người bên ngoài khác biệt, hắn không có thử từ mặt nạ bên trong tìm manh mối. Nói thực ra, mặc dù cố sự bên trong viết là Vương Sinh, nhưng trên thực tế lại không nhất định là người đọc sách, hoặc là không nhất định có công danh trên người. Nam tử bình thường cũng có thể sẽ được xưng Vương Sinh, mà họ Vương người, vậy coi như nhiều lắm. Địa phương khác, vậy không có rất đặc thù địa phương, khó mà bắt đầu. Thiệu Dương chuẩn bị từ Thanh Phượng vào tay. Thanh Phượng bên trong, cố sự phát sinh ở Thái Nguyên Cảnh Gia, mà Cảnh Gia lại là quan lại thế gia, trạch viện rộng lớn. Hơn nữa, chuyện xưa nhân vật chính cũng có tên đầy đủ Cảnh Khứ Bệnh. Có những đầu mối này, tìm kiếm tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Trên thực tế, những ngày này Thiệu Dương vậy tìm hiểu một chút tin tức, khóa chặt mấy chỗ, hôm nay vừa vặn phân biệt, lại nói Thiệu Dương liền chuyển mấy chỗ về sau, vừa vặn đi tới một chỗ hơi có vẻ địa phương hoang vu. Sắc trời đã có chút tối xuống dưới, Thiệu Dương cũng nghĩ nhanh xác nhận một phen, tốt trở về Miếu Thành Hoàng đi. Hắn tiến lên gõ cửa, không một lát một cái lão ông mở cửa. Thiệu Dương có kinh nghiệm, tiện tay đưa lên mấy đồng tiền. Lão trưởng, ta là ở xa tới nương nhờ họ hàng, muốn hỏi thăm ngươi một ít tin tức. Cái kia lão ông được tiền thưởng cũng là cao hứng, nói liên tục, công tử có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Mà trong lúc này, bỗng nhiên bên cạnh một cái cà lơ phất phơ nam tử tới, xa xa liền kêu lên, thúc, vị này là người nào? Tại sao lại ở chỗ này? Cái kia lão ông vội nói, vị này là kinh thành tới Thiệu công tử, tới tìm thân. Người kia cười nói, tìm thân sao đến cái này địa phương hoang vu? Nhìn miệng người không có ngăn cản. Cái kia lão ông cười mắng hắn một câu, thay Thiệu Dương giải thích nói, vị công tử này chỉ là đến nghe ngóng một ít tin tức. Người kia mới chuyển hướng Thiệu Dương, cười nói, có tin tức gì cứ hỏi ta. Cái này 10 dặm 8 thôn quê, liền không có ta không biết. Thiệu Dương nói, ta đến tìm một vị gọi là Cảnh Khứ Bệnh. Cảnh Khứ Bệnh chính là Thanh Phượng chuyện xưa nhân vật nam chính. Trên mặt người kia lập tức lộ ra vừa lại kinh ngạc vừa buồn cười vẻ mặt. Cảnh Khứ Bệnh, ta tự nhưng nghe nói qua, chỉ là không biết ngươi tìm hắn đến tột cùng có chuyện gì. Thiệu Dương trong lòng âm thầm có suy đoán, trực tiếp trực đạo, sư tôn ta tính tới hắn có hung hiểm, đặc mệnh ta đến cứu giúp. Người kia cười to, ta nhìn ngươi tốt tốt trang phục, sao lệch học người giả thần giả quỷ, thực không dám giấu giếm, ta chính là Cảnh Khứ Bệnh, ta làm sao chính mình cũng không biết, chính mình sẽ có cái gì hung hiểm. Quả nhiên là, Thiệu Dương cố ý lừa hắn một chút, quả nhiên là hắn. Thiệu Dương giả ra cao thâm mạt chắc dáng vẻ, sư tôn ta bên trên biết 3000 năm, xuống biết 3000 năm, bấm ngón tay tính toán tự nhiên biết. Cảnh Khứ Bệnh cười to, ngươi sư tôn không phải là thần tiên sao? Hắn hiển nhiên không tin. Thiệu Dương mỉm cười, cũng không phân biệt. Cảnh Khứ Bệnh chỉ coi Thiệu Dương cố ý lừa hắn, trên thực tế vậy không có đoán sai, hắn chuyển hướng. Lão ông, thúc, ngươi còn giúp ta lưu ý lấy chỗ này trạch viện, như nghe được cái gì hoặc là thấy cái gì, mau chóng nói cho ta biết. Cái kia lão ông khuyên hắn, công tử có thể đồ ngươi cái gì? Hắn cũng không thể không nghe. Có lẽ thật sự có hung hiểm đâu. Ngươi vẫn là an ổn chút đợi tại trong nhà tốt. Cảnh Khứ Bệnh lại lơ đễnh, như chân mệnh nên như thế. Trong nhà ngồi cũng sẽ có hung hiểm tới cửa. Ngươi nói là sao? Một câu cuối cùng, hắn là chuyển nói với Thiệu Dương. Thiệu Dương ngẫm lại nói như vậy vậy không sai. Huống chi, muốn thôi động kịch bản, không thiếu được cần nhờ Cảnh Khứ Bệnh, cho nên Thiệu Dương khẽ gật đầu. Cảnh Khứ Bệnh cố ý khích hắn, ngươi sư tôn đã có lớn bản sự, cái kia như thật có quái sự, có dám cùng ta cùng một chỗ? Thiệu Dương lúc này đã khẳng định, Mình lúc này đã tham dự tiến vào Thanh Phượng kịch bản bên trong. Phía dưới liền nên cân nhắc như thế nào bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.